Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906, nơi ghi danh. Trên con đường này, Chu Vi không ngừng có trào phúng cùng khinh thị ánh mắt cùng thanh âm truyền đến. Bên trong tinh không, cường giả Vi Tôn, Hoàng Kim Thánh Tộc, mặc dù chỉnh thể là nhất tộc, nhưng cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt. Mỗi một tòa thánh phong đều tại minh tranh ám đấu. Ai cũng không nghĩ rơi vào người phía sau. Tại cái này mạnh được yếu thua bên trong tinh không? Không có thực lực, không có tư chất, nhất định bị người trào phúng khinh thị. Những cái này, một mực tại Cổ Phong trong dự liệu. Cổ Phong không phải mao đầu tiểu tử. Trải qua tình người ấm lạnh. Đối với những cái này, Cổ Phong cực kỳ coi nhẹ. Hắn tới nơi này không phải vì thanh danh. Vẻn vẹn vì tu hành mà thôi. Nhiều chuyện tại người khác trên thân. Nếu vì chân chính nhường chính mình lợi ích nhận đến cái gì tổn thất, Cổ Phong sẽ không để ý. Tiểu tử, ngươi cái này tâm tính là càng ngày càng tốt. Lão Ngư nghe một trận này trận tiếng giễu cợt, đều có chút ít không chịu được, không khỏi mở miệng. Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục tiến lên. Dùng một canh giờ thời gian, Cổ Phong đi vào Kim Mộc Thánh Phong chân núi. Kim Mộc Thánh Phong, ngọn núi bên trên, điêu khắc một tôn cự đỉnh. Cả tòa thánh phong bên trên, tản ra nồng đậm cực kỳ thảo dược khí tức. Trong đó còn rất nhiều đan hương. Cổ Phong trong đầu, không khỏi hiển hiện, văn kiện bên trong liên quan tới Kim Mộc Thánh Phong giới thiệu. Kim Mộc Thánh Phong, nắm giữ phụ thuộc linh phong 159 tòa. Phong chủ phía dưới, tiên vương trưởng lão, 159 người. Đệ tử mấy chục vạn, trong đó, luyện đan sư, càng là có trọn vẹn 9,867 người. Ban đầu, kim bằng tinh vực, dòng dã một cái tinh vực, luyện đan sư mới hơn 2.000 người. Mà hoàng kim thánh tộc, bộ tộc này, luyện đan sư gần vạn người. Đây chính là chênh lệch. Kim Mộc Thánh Phong chân núi, có một ngọn sơn môn. Cái này sơn môn bên trên, có trận pháp vây quanh. Thuộc về Kim Mộc Thánh Phong chính mình người, chỉ cần lệnh bài thân phận đảo qua liền có thể vào. Nhưng hắn Thánh Phong người, như là muốn vào, là cần đăng ký. Cái này đăng ký chỗ, ngay tại sơn môn bên cạnh phòng nhỏ bên trong. Phòng nhỏ này bên trên, có một tấm bảng, nơi ghi danh. Cổ Phong đẩy ra gian phòng đi vào. Bên trong một tên dáng người mập mạp trung niên nam tử. A. Cổ Phong ánh mắt đảo qua thanh niên này, phát hiện tu vi khí tức, hẳn là đạt tới tiên đạo tứ giai, là một tên tiên vương cường giả, hiển nhiên hắn là một tên trưởng lão. Cái này mập mạp nam tử, giờ phút này chính đang vùi đầu học hành cực khổ, trong tay hắn một bản điển tịch chi trên viết mấy chữ. Thảo mộc biến hóa thôi diễn, vị sư huynh này, Cổ Phong mở miệng, lấy Cổ Phong thân phận. Cùng toàn bộ trưởng lão đều là ngang hàng. Người này là trưởng lão. Lại lớn tuổi Cổ Phong. Như vậy xưng hô sư huynh. Đáng chết. Cái này ngũ quỷ huyền linh thảo tại sao có thể có 5 loại thảo mộc biến hóa. Ta làm sao lại tìm được 3 loại. Cái này thảo dược như vậy ít thấy. Trong điển tịch đều là không có ghi chép. Đáng chết. Lần này đấu đan. Chẳng lẽ ta thật muốn bại sao. Cái này mập mạp nam từ giờ phút này trên mặt mang mồ hôi. Một bức trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Căn bản không nghe thấy Cổ Phong thanh âm. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Khụ khụ, vị sư huynh này. Ta, chấm ngoặc kép, nhốn nháo cái gì. Không có nhìn ta vội vàng đó sao. Mập mạp nam từ cũng không ngẩng đầu lên. Một thanh lãnh ngữ. Tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Bất quá đối với người này, lại không có quá nhiều trách tội. Hắn nhìn ra người này chính tại nghiên cứu đan đạo, nhưng không có người này đăng ký. Cổ Phong là không cách nào tiến vào cái này Kim Mộc Thánh Phong. Cổ Phong lập tức bất đắc dĩ, nhàn nhạt mở miệng, vị sư huynh này, nếu như ngươi là tại cảm ngộ cái này ngũ quỷ huyền linh thảo thảo mộc biến hóa, ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Đừng làm loạn, ngươi nói. Chấm ngoặc kép, cái kia mập mạp nam từ thân thể chấn động, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi nói ngươi có thể giúp được ta. Là, Cổ Phong mở miệng, cái này ngũ quỷ huyền linh thảo. ta chỉ tìm được 3 loại thảo mộc biến hóa, cùng kim thuộc tính thảo dược dung hợp luyện chế, tỷ lệ thành đan tăng lên, cùng mộc thuộc tính thảo dược dung hợp luyện chế, gia tốc luyện chế tốc độ, cùng thủy thuộc tính thảo dược dung hợp luyện chế, sẽ sản sinh kịch độc. Còn có 2 loại kia. Cái này mập mạp nam tử, nhìn về phía Cổ Phong, lập tức hỏi, Chu Ân Lâm bên trong ngày thường cực kỳ si mê đan đạo. Tăng thêm lại một mực tại cái này nơi ghi danh nhiệm vụ. Như vậy ngày đó Cổ Phong tiến vào Hoàng Kim Thánh tộc tại đạo tràng bên trên một hệ liệt sự tình. Hắn mặc dù nghe nói, nhưng cũng không tận mắt nhìn đến. Như vậy đương nhiên cũng không biết Cổ Phong dung mạo. Cái này ngũ quỷ huyền linh thảo là 5 loại thuộc tính âm hồn dung nhập huyền linh thảo. Tại cực âm chi địa tạo ra, cái này 5 loại thuộc tính âm quỷ, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này thảo dược, như vậy, tương ứng kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại thảo mộc biến hóa. Cổ Phong lập tức mở miệng nói ra, cái này loại thảo dược, cũng coi là tương đối hiếm có một loại thảo dược. Bên trong ngày thường là rất hiếm thấy. Chẳng qua Cổ Phong từng tại học tập thảo mộc biến hóa thời điểm. Thật đúng là từ Song Ngư Tiên Tôn lưu lại trong điển tịch. Biết được cái này thảo dược. À, 5 loại âm hồn dung nhập tạo ra. Vị sư đệ này, người ngay cả cái này đều hiểu rõ. Mập mạp nam tử trong lòng kinh ngạc. Ban đầu đối với trước mắt một cái tiên đạo nhị giai gia hỏa gọi chính mình sư huynh. Hắn còn có chút kỳ quái. Tiên đạo nhị giai có thể chỉ là một tên ngoại môn đệ tử a, phải gọi chính mình sư thúc. Mà bây giờ đối phương mở miệng, đã là như thế thâm hậu thảo mộc tri thức. Hắn trong nháy mắt liền kết luận, đối phương hẳn là một tên trưởng lão. Bất quá là ẩn giấu tu vi. Thất thánh phong, trưởng lão hơn ngàn. Hắn không thể mỗi người đều quen thuộc. Bên trong ngày thường còn thường xuyên có tấn thăng trưởng lão. Như vậy không biết người trước mắt cũng là bình thường. Xem như có một ít giải khai. Cổ Phong mở miệng. Hôm nay giúp gia hỏa này một thoáng. Tiến kim mộc thánh phong. Liền hẳn là rất thuận tiện. Sư đệ, 2 loại khác là cái gì? Nhanh mau nói cho ta biết. Chu Ân Lâm lo lắng mở miệng. Hắn và một tên đan sư. 2 người cùng một chỗ ra ngoài ngắt lấy thảo dược. Cùng một chỗ phát hiện 3 gốc ngũ quỷ huyền linh thảo. Nhưng phân phối xảy ra vấn đề. Như vậy cuối cùng chuẩn bị lấy đan đấu phương thức giải quyết. Người thắng lấy được toàn bộ 3 gốc thảo dược. Đan đấu là luyện đan sư ở giữa độc hữu so với đấu phương thức. Chia làm thảo mộc đấu cùng luyện dược đấu. Bọn họ tự nhiên là phải dùng thảo mộc đấu phương thức. 2 người hẹn nhau ai đối với cái này ngũ quỷ huyền linh thảo thảo mộc tri thức giải khai càng sâu. Liền có thể đạt được cái này thảo dược. Lẫn nhau cho một cái ước định thời gian. 1 tuần. Cái này trong vòng 1 tuần. 2 người có thể nghĩ hết biện pháp. Đối với cái này thảo dược tiến hành nghiên cứu giải khai. Mà hắn hôm nay nghe nói. Đối phương cũng đã tìm ra 5 loại thảo mộc biến hóa. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn so sánh gấp như lửa đốt. Bởi vì ngày mai. Chính là bọn họ thảo mộc đấu ngày. Lúc này mới có phía trước một màn. Cổ Phong mở miệng, rất đơn giản, cái này thảo dược, cùng hỏa thuộc tính thảo dược dung hợp luyện chế, sẽ tăng cường dược tính, cùng thổ thuộc tính thảo dược luyện chế, sẽ pha loãng dược tính. Cái này, là thật, Chu Ân Lâm có chút hoài nghi, đồng thời, lời này có thể tùy tiện nói, nhưng thật giả không tốt phân rõ, người thân là luyện đan sư. Hẳn là trong lòng có thôi diễn so sánh. Ngươi có thể chính mình lại thôi diễn một phen. Có thể tự rõ ràng. Cổ Phong nhạt nói. Chu Ân Lâm lập tức. Đôi mắt khép lại. Trong lòng lấy các loại thảo dược dược tính thôi diễn lên. Càng là thôi diễn. Càng là cảm thấy Cổ Phong nói rất có đạo lý. Hắn trong mắt tinh mang lấp lánh. Chẳng qua lập tức. Thở dài. Đáng tiếc. Coi như ta biết được 5 loại thảo mộc biến hóa. Cũng là vô dụng, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.